Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng chiêu thứ hai khổ nhục kế. Để cho hắn cảm động là cần phải đối mặt mình. Cô vẫn cảm thấy chính mình sao mà quá âm hiểm. Nhưng mà ở thời điểm tranh thủ tình yêu, quân tử có hữu dụng gì đâu. Hôm nay cô đặc biệt năn nỉ lão bản để cho cô tan ca sống. Hôm nay sau khi lĩnh tiền công cùng với tiền bà ngoài định mức, cô tính toán dùng khoản tiền công này của một tuần lễ kiếm được. Chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, không cần một tháng, tiền của cô cũng đầy đủ cho hai người bọn họ đến nước Pháp chơi một chuyến. Chuyện này đáng ăn mừng, cho nên cô mới tan ca sớm, đến chợ mua một chút món ăn. Tính toán dựa theo tài nấu nướng tinh xảo của lão bản nương quán cà phê dậy, xuống bếp nấu một bữa ăn tối thịnh soạn. Về đến nhà, cô không nhìn thấy Chí Đạc ở trong phòng, cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ấy không ở nhà, vậy thì anh ấy chạy đi nơi nào? Thiên Thiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Bình thường mình đi làm, vậy anh ấy sẽ làm những gì cho hết thời gian? Lúc này cô mới phát hiện đại sự không ổn. Chỉ lo đi làm kiếm lộ phí cũng bỏ quên một mình hắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhất thời cảm thấy áy náy nồng đậm trong trái tim. Rửa sau, động tác xác thức ăn lộ ra vẻ ân cần hơn. Nhưng bởi vì là lần đầu tiên vào phòng bếp, tổng không tránh được tay chân luống cuống. Không bao lâu tay của cô bị kéo dao kéo, làm cho mấy đường tất cả lớn nhỏ. Vết thương sâu cạn, không đồng nhất. Đợi đến khi cô làm hết rau xà lách đơn giản, tương và chiên xong thịt bò, dù chỉ có một vài món ăn, cũng khiến cho hai bàn tay trắng nõn nhỏ bé chưa bao giờ làm qua công việc nặng gì dán đề bằng cá nhân. Chí Đạc vừa vào cửa đã nghe thấy trong phòng tràn ngập một mùi khét thức ăn. Hắn nhíu mày tìm tới mùi khét trước bàn ăn. Gì, anh trở lại? Thiên Thiên vui mừng hướng hắn cười. Anh chạy đi nơi nào, trở về cũng không có thấy anh. Chí Đạc không trả lời vấn đề của cô, nhìn trên bàn ăn hai món đơn giản, chân mày khép lại. Cắt rau xà lách lớn nhỏ không đều, tương khai sơ ướp không đều, bỏ chiên cháy quá rồi, toàn bộ thoạt nhìn tựa hồ không có mỹ vị. Nhưng những thức ăn này là do cô ấy làm. Cô làm bữa tối? Hắn có chút không thể tin được hỏi. Ừ, hôm nay em được rất nhiều tiền ba, em muốn chúng ta bắt đầu có thể đi du lịch. Em hướng lão bản xin nghỉ, ngày mai chúng ta đi Cambodia có được hay không? Tới Anh Quốc đã lâu như vậy, cũng còn chưa có chân chính xem qua quốc gia này. Thiên Thiên nụ cười rực rỡ về kế hoạch, cho nên hôm nay coi như là ăn mừng. Bất quá em nấu món ăn có thể ăn không ngon, với tài nấu nướng của anh mà so, có thể sẽ phải ủy khuất anh. Nghe vậy Chí Đạo rất khó giải thích tâm tình của mình. Cô thấy hắn làm bữa ăn, đi làm kiếm lấy lộ phí cho hai người. Loại chuyện như vậy không phải là cô Thiên Kim đại tiểu thư này phải làm. Những hành động này của cô khiến cho trái tim hắn nóng nóng. Hắn biết mình không hề giống mặt ngoài như vậy, không nhúc nhích. Cô đối với hắn tốt, hắn vẫn luôn biết, thế nhưng lại không có phúc hưởng thụ. Chỉ cần chín là có thể ăn. Chí Đạc cởi áo khoác xuống, đến trước bệ cầm bộ đồ ăn, đặt đầu trên bàn ăn. Mau ngồi xuống ăn đi. Được. Thiên Thiên cao hứng cũng ngồi xuống bê lên salad, được sắp xếp trên đĩa đẩy một nửa vào trong mâm của mình. Đột nhiên tay của cô bị cầm thật chắc, cô sợ hết hồn, không thu lại được tay. Cái mông cứ như vậy rơi xuống, toàn bộ rau xà lách toán loạn ở trên bàn ăn. Tay của cô xảy ra chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi. Cô lúc này mới nghĩ đến vết thương trên tay, vội vàng muốn thu hồi, nhưng mà lực đạo của hắn quá lớn, cầm chặt hai tay của cô làm sao cũng rút không ra. Thế nào làm thành cái bộ dáng này? Hắn không nhịn được gầm thét. Cô bị cơn giận của hắn hù sợ, mở to mắt không dám nói một câu. Thời điểm làm việc bị thương, hắn chất vấn, nhưng nói cái gì cô lại cũng không trả lời. Điều này càng làm cho hắn nổi trận lôi đình thêm. Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép cô lại đi làm. Hắn cường thế ra lệnh. Tại sao? Vừa nghe hắn không để cho mình đi làm, Thiên Thiên lập tức theo lực tay giành lại. Tay của em không phải thời điểm đang làm việc bị thương. Vậy làm sao bị thương? Cô nói. Hắn cường thế muốn cô rõ ràng minh bạch. Em vụng về mà, ngay cả làm món ăn cũng không được mới biến thành như vậy. Giọng cô nhỏ nhỏ trả lời. Cô cũng cảm thấy rất buồn bã. Thời điểm nhìn lão bản nương quán cà phê làm cũng thấy rất đơn giản. Ai biết khi cô tự mình động thủ sẽ có nhiều khó khăn như vậy. Bỗng chốc bị sao cắt đến, dầu sôi lập tức phun văng lên. Ngay cả rửa nồi cũng bị nóng. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại vụng về như vậy. Nấu món ăn, cô cũng đem tay mình tham thành như vậy. Chí Đạc vừa tức lại vừa đau lòng. Hắn gấp gáp nhất thời không xử trí, đả thương tâm của Thiên Thiên. Thiên Thiên khổ sở hốc mắt phiếm hồng. Em chỉ là muốn cho anh một chút vui mừng ngoài ý muốn. Mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị bữa ăn tối cho anh. Em cũng như vậy, rất băn khoăn. Em chỉ là muốn giúp anh chia sẻ chứ sao. Cô càng nói càng cảm giác mình ủy khuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net